Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 trang thần phương pháp. Ninh lại đây thời điểm cẩn thận đem quần áo lại đổi thành kia kiện ở mạt thế xuyên y phục, lay hai phía dưới phát sau đó nói, không có. Ta chính là vừa mới vào xem có hay không cái gì dùng đến đồ vật, tam ca cũng không hướng trong lòng đi. Một bên hướng WC đi một bên nói, vậy ngươi mau đi ăn bữa sáng đi, bằng không đám kia tiểu tể tử tất cả đều cấp ăn xong rồi. Cố Ninh tưởng tượng thấy bên kia trong thế giới cả người tu chỉnh tề tề tam ca. Lại nhìn đến cái này lôi thôi lếch thếch tam ca, hoàn toàn không thể đem này hai loại hình tượng kết hợp trở thành một người. Cứ thế mãi, thật không biết chính mình có thể hay không thần kinh thác loạn. Cố Ninh yên lặng nghĩ, sau đó về tới trong phòng đi. Nên dùng như thế nào dị năng tới chiến đấu? Đây là ở ăn cơm sáng thời điểm Cố Ninh nói ra vấn đề. Mấy cái còn ở vào vừa mới kích phát ra tới dị năng hưng phấn kỳ mọi người lập tức bởi vì Cố Ninh vấn đề này mà trở nên bình tĩnh lên. Hiện tại có được dị năng kinh nghiệm chiến đấu trừ bỏ Hướng Hứa như vậy quá mức mờ ảo tinh thần lực, vậy chỉ có tam ca cùng Trình Minh. Vì thế ứng mọi người yêu cầu, này hai người cẩn thận nói một chút chính mình phát động dị năng tiến hành công kích chi tiết. Kỳ thật chính là ngươi muốn dùng dị năng tới làm cái gì, nó là có thể làm cái gì. Trình Minh nói, ở hắn những lời này vừa dứt đồng thời, bức màn bố bị một đạo lưỡi dao gió tước xuống dưới một góc. Ngay sau đó, trung húc trước người xuất hiện một cái thủy cầu. Sau đó ở hắn thật cẩn thận thao tác hạ phân liệt biến hóa thành vài đạo mũi tên nước. Sau đó hắn hưng phấn thao tác kia vài đạo mũi tên nước hướng tới bên ngoài bắn đi ra ngoài. Mọi người theo tới bên ngoài, kia vài đạo mũi tên nước bay ra đi bắn trúng bên ngoài một cây còn không có trương rất cao cây táo, trực tiếp bị chặn ngang bắn chặt đứt. Kế tiếp chính là Hướng Hứa về dị năng tiểu lớp học. Hướng Hứa đã sớm đã ở trong đầu đem phương diện này mảnh nhỏ đều sửa sang lại một chút. Đồng thời kết hợp chính mình kinh nghiệm nói, nhân thể bên trong chứa đựng dị năng là hữu hạn. Nếu liên tục sử dụng không có nghỉ ngơi nói, dị năng tiêu hao quá nhanh lại không kịp bổ sung nói sẽ tạo thành dị năng khô kiệt. Dị năng nếu tiến vào khô kiệt trạng thái, dị năng khôi phục sẽ phi thường thong thả, nhân thể cũng sẽ tùy theo trở nên suy yếu, ít nhất yêu cầu 2 cái giờ thậm chí càng nhiều thời giờ tới khôi phục. Nhưng là nếu có bổ sung tinh hạch cắn nuốt nói, sẽ đại đại gia tăng dị năng hấp thu tốc độ, cho nên các ngươi cần thiết rõ ràng chính mình dị năng chứa đựng lượng là nhiều ít, sau đó chú ý đừng cho dị năng khô kiệt, hơn nữa hàng ngày nhiều thao túng dị năng, đề cao dị năng thao túng năng lực cũng đối về sau chiến đấu rất có chỗ tốt. Trương Tiểu Bạch nhìn mồm miệng rõ ràng trật tự rõ ràng Hướng Hứa cảm khái nói, Hướng Hứa, ta cảm giác ngươi chính là chúng ta tình báo viên a. Cố Ninh, ngươi từ nơi nào đem Hướng Hứa tìm tới? Hướng Hứa cười tủm tỉm nhìn Cố Ninh, phảng phất đang nói, xem, ta không làm ngươi có hại đi. Biết rõ ràng phương diện này sự tình lúc sau, vì thế liền chuẩn bị ra cửa. Chết đi kia 3 cái binh lính làm tam ca trong lòng thật không dễ chịu. Mạt thế tới nay đã chết quá nhiều người. Từ mạt thế bắt đầu, bên người mỗi ngày đều ở người chết, nhận thức không quen biết, bằng hữu, thân nhân, chiến hữu, tốc độ mau đến ngươi còn không có tới cập vì này đó tử vong cảm thấy khổ sở liền phải dẫn tiếp tân. Thống khổ, Bọn họ đã thói quen không đi đàm luận những cái đó chết đi người. Nhưng là Tam ca vẫn là tận khả năng muốn giữ được này đó hiện tại còn sống người. Cho nên Tam ca quyết định làm sở hữu không có tiến hóa ra dị năng bao gồm Cố Ninh hướng giật ở bên trong mọi người lưu tại nơi tụ tập, chờ bọn họ mang theo tinh hạch trở về. Cố Ninh không có đáp ứng. Ta không đồng ý loại này phân phối phương thức. Cố Ninh trịnh trọng nhìn Tam ca nói. Nếu chúng ta chú định chính là tiến hóa không ra dị năng, như vậy hiện tại chính là tốt nhất rèn luyện cơ hội. Người thường cũng phải nghĩ biện pháp sống sót, mà không phải co đầu rút cổ ở dị năng giả bảo hộ dưới. Ít nhất ta là như thế này cho rằng. Hướng giật nhún nhún vai có chút tự diệu nói. Ta đã thử qua rất nhiều lần, tuy rằng chưa từ bỏ ý định, nhưng là có khả năng ta thật sự chính là cái người thường. Ta tán đồng nàng cách nói. Người thường cũng phải nghĩ biện pháp sống sót. Kia bốn cái ngày hôm qua bị ân bài lưu thủ binh linh càng là phản ứng kịch liệt, mãnh liệt yêu cầu Tam ca làm cho bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Tam ca bị Cố Ninh nói kia phiên lời nói xúc động, sau đó đã bị bọn lính ồn ào đến đau đầu, dứt khoát đem nhiệm vụ này ném cho Cố Ninh. Vậy ngươi nói như thế nào ân bài? Ta ba mẹ lưu thủ, Hoàng Mộng Giao lưu thủ, Cục Đá lưu thủ, La Long lưu thủ. Cố Ninh nhìn Hồng Tỷ hỏi, Hồng Tỷ ngươi ý tứ đâu? Hồng Tỷ dùng kèm điểm điểm Tam ca nói, hắn một phen tuổi còn có thể đi ra ngoài, ta đương nhiên cũng không thể kéo các ngươi chân sau, ta đâu không biết khi nào nhắm chặt. Cách ly khai cái kia tiểu hài tử ngủ môn bị đẩy ra một chút, một cái 12-13 tuổi thiếu niên co quắp đứng ở nơi đó, thấy ánh mắt mọi người đều xem qua đi, có chút khiếp đảm hơi hơi cúi đầu. Lại là lấy hết can đảm nhìn Cố Ninh nói, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài sát quái vật sao? Hắn tận khả năng mà làm chính mình biểu hiện dũng cảm một chút, đem gầy yếu ngực đỉnh lên. Nếu ở ngày thường, khả năng này đó các đại nhân đã cười ra tiếng tới. Chính là lúc này không có người cười, giả đạo trưởng đi qua đi. Phi thường thô lỗ đem tiểu hài nhi đầu tóc xoa thành đầu ổ gà. Sau đó hỏi, tên gọi là gì? Hắn mí mắt một chỉ xong. Khuôn mặt non nớt, làn da có chút hắc, nhưng là lớn lên phi thường thanh tú. Hắn thuận tay lột bái chính mình bị giả đạo trưởng nhu loạn đầu tóc. Cũng không tức giận, trả lời nói, Ngô Samani bao lớn rồi? 13, giả đạo trưởng lắc lắc đầu, quá nhỏ, kia nàng đâu, nàng so với ta càng tiểu. Ngô Sâm dơ hề hề ngón tay chỉ vào bên kia hướng Hứa tiểu tử, nàng có thể so ta đều còn muốn lợi hại. Trương Tiểu Bạch cười nói, hướng Hứa có chút bất thiện nhìn Ngô Sâm, khẽ hừ một tiếng. Ngô Sâm bán tín bán nghi, Tam ca nói, tiểu tử, chờ ngươi trước lấy đến khởi thương, súng, lại cùng chúng ta đi ra ngoài đi. Cố Ninh thời điểm không còn sớm, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Cố Ninh gật gật đầu, khẩu súng trên lưng, lại lấy thượng một phen ở bên này lục soát ra tới trường đao để ở trong tay, sau đó đi theo đại bộ đội đi ra ngoài. So với lần trước hưng phấn còn có ẩn ẩn bất ân. Đã kích phát ra dị năng mọi người lần này có vẻ tự tin tràn đầy trí tại tất đắc. Cố Ninh vẫn là cùng Tam ca ở một chiếc trên xe. Chúng ta lần này không vội mà thu thập tinh hạch. Hơn nữa bộ đàm tất cả đều báo hỏng. Lần này chúng ta vẫn là bảo trì một cái đội ngũ. Cố Ninh ngươi nói đi. Cố Ninh gật đầu nói, ân. Đến địa phương lúc sau nếu gặp được tiểu sóng tang thi đàn, tận lực làm không có tiến hóa ra dị năng người đi sát tang thi. Các ngươi chủ yếu phụ trách bảo hộ cùng phụ trợ công kích. Nếu đại sóng tang thi đàn, phải các ngươi vọt tới phía trước. Tam ca tỏ vẻ tán đồng. Ta cũng là như vậy tưởng, ở xe chạy đồng thời đã tiến hóa ra dị năng, mọi người cũng không có nhàn rỗi, mà là ở thao túng dị năng, rèn luyện chính mình thuần thục độ. Mà ở hai chiếc chở Cố Ninh bọn họ quân tạp dần dần đi xa đồng thời, một chiếc màu đỏ to lớn xe Việt dã ngừng ở nơi tụ tập cửa. Như vậy thấy được xe dừng lại ở cửa liền lập tức khiến cho không ít ánh mắt. Phía trước cửa xe bị người mở ra, một cái thon dài đùi đẹp từ xe thượng vượt xuống dưới. Sau đó một cái tóc đỏ diễm lệ mỹ nhân liền từ xe trên dưới tới. Tùy tay đem tóc đỏ ném đến một bên, nàng đứng ở nơi đó nhìn trước mắt nơi tụ tập đại môn. Nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi đến mặt sau đem cửa xe mở ra. Một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam nhân dựa vào giữa ghế suy yếu mở to mắt nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Sau đó nói, tìm được điểm dừng chân. Nếu Cố Ninh ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ phát hiện hai người kia đúng là hẳn là đang đi tới thủ đô trên đường Trang Thần cùng Phương Pháp. Trang Thần nhìn thoáng qua Phương Pháp trên đùi băng bó miệng vết thương, cùng Phương Pháp tái nhợt sắc mặt, xinh đẹp lông mày gắt gao mà ninh lên. Sau đó nói, ngươi trước chờ một chút, ta làm cho bọn họ đem cửa mở ra. Sau đó bước hai điều thon dài chân hướng tới đại môn đi đến. Phương Pháp gật gật đầu, lại suy yếu nhắm hai mắt lại. Trang Thần đi tới cửa, đối với thủ vệ nói, phiền toái các ngươi đem đại môn mở ra, chúng ta sẽ muốn vào đi. Thủ vệ nhóm liếc nhau, sau đó đối Trang Thần nói, chúng ta muốn kiểm tra. Trang Thần một nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe kia. Hai cái thủ vệ đi ra ngoài, đi đến bên cạnh xe, đẩy ra cửa xe, nhìn đến trên xe nằm Phương Pháp. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Phương Pháp trên đùi bị lung tung băng bó một chút miệng vết thương. Liếc nhau lúc sau đối với Trang Thần nói, ngượng ngùng, chúng ta nơi này quy định là bị thương người không thể tiến nơi tụ tập. Từ Cố Ninh ở cổng lớn giết Vương Kế Trung cháu ngoại trai lúc sau, nơi này thủ vệ tố chất lễ phép đều đại đại tăng lên. Sợ chính mình chọc giận nào đó không thể trêu vào người rơi vào giống nhau kết cục. Bọn họ như vậy nho nhã lễ độ, Trang Thần ngược lại phát không dậy nổi hỏa tới. Chỉ là cau mày nói, hắn trên đùi thương không phải tang thi cắn, là dao nhỏ vết cắt, chẳng lẽ cũng không thể vào chưa? Thực xin lỗi, đây là chúng ta nơi tụ tập quy định, chúng ta cũng không có biện pháp. Trang Thần, đột nhiên, một đạo giật mình thanh âm vang lên. Trang Thần hơi kinh, theo thanh âm nhìn lại, một bên lông mày cao cao dơ lên, cũng thập phần giật mình. Ân Kỳ, ánh mắt dừng ở sơ mi trắng nam bên sườn, lông mày liền hạ xuống. Ân Tang, ngươi cũng ở kia, trong lúc vô tình từ đại môn đi ngang qua, đúng là sơ mi trắng nam cùng Ân Tang. Hai người, bọn họ ở chỗ này nhìn đến Trang Thần cũng là có chút giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng Trang Thần bọn họ đã sớm hẳn là đã trở lại thủ đô đi. Một cái thủ vệ cung kính nhìn Ân Kỳ hỏi, thất gia, nàng bằng hữu bị thương, muốn cho bọn họ tiến vào sao? Ân Kỳ còn không có tới kịp nói chuyện, Ân Tang liền lạnh lùng nói, không thể tiến. Ân Kỳ cau mày nhìn về phía Ân Tang. Ân Tang, Trang Thần lại là xem đều không xem Ân Tang liếc mắt một cái, nhìn Ân Kỳ nói, Ân Kỳ, nếu các ngươi hai cái đều ở chỗ này, kia Bạch Lang cũng ở đi, nếu các ngươi không chịu mở cửa, Vậy đem hắn kêu ra tới, ta tự mình nói với hắn, ngươi. Ân Tang miệng mới chỉ nói ra một cái ngươi tự, thanh âm liền đột nhiên im bặt, một sợi tóc từ nàng tóc mái thượng tước xuống dưới, mi biên phất quá, chậm rãi trụy tới rồi trên mặt đất. Trang Thần ánh mắt sắc bén nhìn nàng, lạnh giọng nói, ngươi lại không câm miệng, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn đều câm miệng. Ân Kỳ khiếp sợ nhìn Trang Thần, phong hệ dị năng, ngoặc kép, hết chương.